Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 114 quân công. 11 vạn liền thêm càng. Một phút sau, Nguyệt Tinh Khê mang theo Nguyệt Chiêu Quang tự mình bái phỏng. Ba người ngồi ở trên sofa. Không khí từ lúc bắt đầu vi diệu, kết thúc với A Điêu mở miệng một câu: "Ăn sao?" Nguyệt Tinh Khê rốt cuộc lớn tuổi một ít. Đại Nguyệt Thị cảm tạ A Điêu ân cứu mạng, ngữ khí thực phía chính phủ, nhưng cũng tính thành khẩn. Giống như không vì trước đây thích tàu tử, bối đức người mà khinh bỉ, chỉ cần ngươi không để trong lòng, ta là có thể càng không để trong lòng, khách khí khách khí. Tùy tay mà thôi, ngươi đừng quang tạ, tạ lễ đâu. Còn hảo Nguyệt Chiêu Quang hiểu chuyện, lập tức lấy ra một cái trứng rái, cung kính đưa lên. A Điêu trong lòng Mỹ tư tư, mặt ngoài uyển chuyển, này quá khách khí đi, Nguyệt Chiêu Quang vội nói hẳn là không nhiều sẽ. Chuông cửa vang lên, vừa lúc là Lý Gia huynh muội tới tặng lễ, nhìn thấy Nguyệt Chiêu Quang còn không có cái gì. Lý Nguyên Khai nhìn đến Nguyệt Tinh Khê thời điểm, ánh mắt tạm dừng một hồi lâu, Tinh Khê tỷ cũng ở a. Thật sự là quá tốt, người này một bộ nhiệt tình lễ phép hoa rất nhiều bộ dáng. Nguyệt Tinh Khê không lạnh không đạm, câu với lễ tiết, A Điêu trong lòng mãnh trợn trắng mắt, vì thế ra vẻ tò mò. Lý Thiếu là tới tìm Nguyệt cô nương, người như thế nào biết nàng ở ta này? Không phải tới tặng lễ sao? Nếu không phải là cố tán gái, vậy ngươi như thế nào biết nhân gia ở ta này? Ngươi theo dõi Nguyệt gia tỷ đệ a? Một câu hai cái hố. Lý Nguyên Khai thần sắc hơi đốn, lập tức cười giải thích, vừa khéo mà thôi, vốn là tới tìm Triệu đại ca ngài. Có thể gặp gỡ Tinh Khê tỷ cũng là vận khí, nói xong hắn lập tức đưa lên tạ lễ, A Điêu theo thường lệ dối trá thoái thác hai câu, sau đó nhận lấy, thuận miệng tò mò hỏi Nguyệt Tinh Khê có phải hay không cũng là học phủ học sinh, không phải. Ta cao bọn họ một lần, ở Đại học Bắc Xuyên, đường Tống Tam đỉnh cấp, Đại học Kinh Đô, Đại học Bắc Xuyên, Đại học Minh Hải, có thể thi được đi đều là nhân trung long phượng. Nhưng A Điêu không nghĩ tới người này cùng Trần Tốn đồng cấp. Nhưng thực hiển nhiên nàng là có tu luyện tư chất, hơn nữa tư chất nghiêu bức, bằng không bồn cầu cũng sẽ không đem nàng liệt vào đỉnh cấp. A Điêu còn tưởng hỏi lại, Lý Chiêu Vũ liền cười khanh khách nói, Triệu ca ca tuổi còn trẻ, lại tu vi như vậy cao, thật là lợi hại cực kỳ. Ta từ nhỏ liền thích như vậy dũng sĩ, thật không biết cái dạng gì tàu tử mới xứng đến Triệu ca ca thích đâu. Nàng bổn ý là thử A Điêu có hay không cưới vợ, nhưng tiếng Trung bác đại tinh thâm, những lời này dừng ở Nguyệt Tinh Khê cùng A Điêu lỗ tai. Vậy tàu tử, cái nào tàu tử? Nguyệt Tinh Khê không lộ thanh sắc. Triệu Nhật Thiên đại ca tựa hồ rượu tỉnh, giờ phút này phẩm trà, khóe miệng nhẹ cong tà mị cười, kiên định nói, không chiếm được tàu tử, ta thích nhất Lý Chiêu Vũ. Ngoặc kép chấm hỏi, mấy người, bối đức văn học thăng cấp, vẫn là đơn hướng bá đạo tổng tài cưỡng chế ái, đều là muốn tu luyện người. Hai đám người thực mau đều rời đi, Lý Nguyên Khai một hồi đến phòng, biểu tình liền thay đổi, nơi nào còn có phía trước nửa phần tán gái thần sắc. Ánh mắt ám lóe nói, Nguyệt Tinh Khê như thế nào sẽ trở về? Có nàng, Nguyệt Chiêu Quang như hổ thêm cánh, càng khó đối phó rồi. Lý Chiêu Vũ cũng cảm thấy không ổn. Nghe nói nàng bị Đại học Bắc Xuyên trọng điểm bồi dưỡng, thực lực tiến bộ vượt bậc, hiện tại còn không biết rất mạnh, nhưng khẳng định ở A cấp trở lên. Ca, chúng ta đến gia tăng điều tra Hà Lạc cùng Hãn Phỉ liên minh sự, vốn dĩ bọn họ tới Nam Bộ Hải vực, mục đích là làm ma linh kéo tài nguyên. Nhưng bỗng nhiên phát hiện Hãn Phỉ liên minh chuyện này, này không phải có một cái càng tới tiền chiêu số sao? Nếu đắc thủ, ích lợi xa cao hơn ra biển giết ma linh, chỉ là vừa mới Nguyệt Chiêu Quang bọn họ ở đây. Ta không hảo để làm Triệu Nhật Thiên đem Hà Lạc thi thể cho chúng ta. Cũng không biết người này trên người có hay không cùng Hãn Phỉ liên minh những người đó liên hệ. Phương thức, Lý Chiêu Vũ tưởng tượng đến chính mình câu dẫn thất bại còn trá ra một cái không chiếm được tàu tử, Trong lòng một trận thất vọng, thời buổi này Mãnh Nam đều làm sao vậy? Như thế nào như vậy biến thái, bị oán trách Nguyệt thị tỷ đệ bên này. Nguyệt Tinh Khê dặn dò Nguyệt Chiêu Quang hai câu, chú ý cùng cái kia Triệu Nhật Thiên ở chung. Người này không đơn giản, cũng rất nguy hiểm, Lý gia huynh muội hẳn là đối Triệu Nhật Thiên có điều đồ. Bọn họ tâm tư bất chính, nếu ngươi e ngại bọn họ sự, khả năng sẽ cho ngươi hạ ngáng chân. Cũng không phải sợ không thể ứng đối, chính là nặng nhẹ đến rõ ràng. Tới đây là vì giết ma linh rèn luyện, đừng đem tinh lực đều hoa ở địa phương khác trừ phi ngươi tâm trí đủ cường. Có thể hai bút cùng vẽ, còn có, đại đô đốc người này trong mắt không chấp nhận được hạt cát. Kinh đô là những người đó thiên hạ, chẳng sợ tương lai khảo qua đi, muốn ở bên kia khởi thế cũng rất khó. Ngươi căn cơ trung quy ở Nam Châu. Như vậy hộ vệ Nam Châu cũng là ngươi ứng tẫn chi trách. Nguyệt thị gia đình giáo dục cùng Lý gia hoàn toàn tương phản, lấy đại cục thông cái tôi, có thể lợi kỷ nhưng chưa chắc muốn tổn hại người. Nguyệt Chiêu Quang gật đầu đồng ý, nhưng có một chút hắn không tán đồng. Tỷ, ta cảm thấy Triệu đại ca thực hảo a, ta cảm thấy nàng là cái rất thú vị cũng rất lợi hại người. Nguyệt Tinh Khê không nói chuyện đầy miệng nói hưu nói vượn không ngại chính mình thanh danh người. Tự nhiên rất thú vị, Nguyệt Tinh Khê cũng không nhiều lời vị này Triệu đại ca trước đây sự. Bởi vì nàng mặt sau khi tự hỏi, càng cho rằng đó là người sau nói hưu nói vượn, đương nhiên. Sở dĩ như vậy phán đoán là bởi vì đãi ở một phòng sau. Rõ ràng nàng áo sơ mi mặt trên nút thắt cũng chưa hệ thượng. Liền Lý Nguyên Khai loại này am hiểu diễn trò ngụy quân tử cũng chưa nhịn xuống nhiều xem hai mắt. Nhưng cái này Triệu Nhật Thiên một lần cũng chưa xem, không thấy. Không thể bởi vì nàng si tình tàu tử. Không, thật si tình tàu tử. Sẽ tận lực giảm bớt cùng nàng chính diện tiếp xúc. Tận lực cùng Nguyệt Chiêu Quang đối thoại. Làm người ngay ngay ngắn ngắn. Làm được không chút cầu thả, nhưng người này không có. Nên tò mò tò mò. Nên nói lời nói, biểu hiện thật sự tùy ý, trong lòng vô chừng mực. Hoặc là không gì kiêng kỵ, hoặc là trong lòng không thẹn, nhưng người này vì cái gì muốn như thế nói hưu nói vượn. Biến thái sao? Biến thái A Điêu đang ở Mỹ tư tư hủy đi chứng giái hạch toán tạ lễ thu vào, cấp chính là linh hạch. Cùng di cốt, Nguyệt thị cấp chính là 10 viên ngũ cấp linh hạch cộng 100 khối di cốt, Lý gia cấp chính là 15 viên ngũ cấp linh hạch cộng 50 khối di cốt ai? Vẫn là này đó hào môn con cháu mệnh quý giá a. Tạ lễ thực đầy đạn. Hơn nữa cao cấp đại khí thượng cấp bậc. Phỏng chừng là cân nhắc nàng cái này Triệu Nhật Thiên đại ca bí ẩn bối cảnh cùng tự thân thực lực. Không có tùy tiện có lệ. Còn riêng Trương Hiển gia tộc của chính mình bức cách ngươi xem ta tặng lễ. Phàm là linh hạch liền không cho ngũ cấp dưới. Ra tay chính là ngũ cấp, đó là bởi vì gia tộc bọn ta có làm ngũ cấp ma linh bản lĩnh. Ngươi xem ta tặng lễ, quang ngũ cấp linh hạch còn chưa đủ, muốn đưa liền đưa cấm kỵ sư nhìn chúng di cốt. Đại ca ngươi đã xuất thân bí ẩn gia tộc, nhất định cũng biết này ngoạn ý mới là cao cấp thẳng đường hóa đi, cùng loại hay nói Yakuza bên. Trong lao động sĩ kim biểu, A Điêu vẫn là thực vừa lòng. Hiện tại nàng đỉnh đầu có 50 viên ngũ cấp linh hạch, mà di cốt cũng có 700 nhiều khối, nàng cũng không cần ở Hải Thiên nhất sắc tiếp tục ngao thời gian. Càng vô tình phí thời gian đi nhận thức những cái đó mây tụ tại đây năm châu thiên kiêu nhóm. Rốt cuộc 10 cái đàn đều hơn nữa. Này đó thiên tài 10 có 8-9 đều ở bên trong, mà nàng sở dĩ lựa chọn Hải Thiên nhất sắc cũng. Bởi vì này là ở Hoa Diệu tập đoàn tài chính dưới trướng. Khách sạn 5 sao bên trong xứng có ngân hàng cùng bạc quầy. A Điêu dùng chính mình quyền hạn mở ra trong đó một cái ngăn tủ. Đem đồ vật đều bảo tồn bên trong. Nhưng nàng cũng không lui phòng. Tiếp tục mở ra, nàng ở làm kém cỏi nhất tính toán. Nếu này Nam Bộ Hải vực lấy trước mắt hung hiểm phát triển. Cuối cùng nhân loại phòng tuyến chỉ biết bị bước lui. Đến lúc đó bờ biển thượng có phòng ngự năng lực chỗ ở một phòng khó cầu, làm tốt này đó an bài sau. A Điêu liền không có lại quản. Dù sao tu luyện một ngày, nàng đang đợi, chờ một người, Tần Dần ở ngày hôm sau tới. Cấp A Điêu tặng một cái tích phân huy chương, ngài thân phận ký lục đều ở trong đó. Tích phân huy chương nhưng ký lục ngài tích phân quyền hạn. Ngài cũng có thể đăng nhập năm châu vùng duyên hải chiến tuyến hệ thống. Bên trong có tích phân đổi hệ thống. Trước mặt ngài tích phân là 100 phân. Cảm tạ ngài vì năm châu yên ổn làm ra cống hiến, được rồi quân lễ sau. Tần Dần liền vội vàng rời đi. Phỏng chừng là bởi vì tình hình chiến đấu càng ngày càng hung hiểm, A Điêu bắt được muốn huy chương. Sau, lập tức đăng nhập xem xét. Nàng mục đích liền không phải những cái đó tài nguyên. Cho nên trực tiếp nhảy qua. Tỏa định quân công đổi biểu, thực mau. Nàng ở nhất phía dưới thấy được người ngoài biên chế 10 phu trưởng chức vị, 10 phu trưởng là quân bộ kém cỏi nhất chức vị. Người ngoài biên chế càng là thứ nhất đẳng. Nhưng nó cơ bản cũng đối tiêu quân bộ chức vị, là bị phía chính phủ tán thành. Chỉ là không chịu biên chế hệ thống, chỗ hỏng là nàng không xem như quân nhân chân chính. Vô pháp bị quân bộ nạp vì hoàn toàn người một nhà. Nhưng chỗ tốt là quân đội cũng không quyền lấy biên chế yêu cầu nàng phục dịch. Bất quá nàng lại có thể hưởng thụ nhất định vinh quang đặc quyền, bồn cầu. Người muốn cái này biên chế là vì đem tiêu diệt ma linh quân công biến hiện. Là vì thoát ly ngươi hiện tại bạch thân, cái gì là bạch thân? Chính là không có phía chính phủ chức quyền bình thường dân chúng. Mặc kệ thực lực rất mạnh, đều là dân chúng. Trừ phi cường đến làm lơ bất luận cái gì quy tắc, A Điêu ở bố cục chính mình tương lai. Cũng ở chuẩn bị đem chính mình địa vị cùng quyền bính cùng Trần Nhiên thoát ly mở ra. Nàng muốn cho Trần Nhiên bị quản chế với nàng. Nhưng nàng chẳng sợ rời đi Trần Nhiên cũng có thể tự thành quyền lực hệ thống, quân công là tốt nhất. Đường ra, biên chế ngoại không sao. Ngược lại cho ta nhất định tự do. Chỉ cần có cái này chức vị. Chỉ cần ta đánh quân công đủ cao. Ở quân bộ kia trên danh nghĩa. Địa vị liền có. Đặc quyền cũng có. Nhiều ít cũng tiến khả công lui khả thủ, đem huy chương trói định sau. À, Điêu cùng khách sạn xác định không lùi phòng. Rồi sau đó rời đi đường ven biển, hướng tới hải vực bay đi, nàng không biết chính là ở nàng mới vừa bay ra hải thiên nhất sắc. Nơi xa khách sạn tới lui nhân bên trong liền có một người truyền ra tin tức, nàng đi rồi. Đi hải vực, bên kia không tin tức phản hồi, nhưng âm u chỗ. Kẻ thần bí A buông thư, đi ra bóng ma, lạnh băng trên mặt tràn đầy âm ngoan, người này hư ta đại kế. Nên sát đầu ngón tay một sợi huyết khí vặn vẹo. Bị hắn cất vào cái chai, đi hải vực. Kia vừa lúc, có rất nhiều ma linh có thể thế hắn động thủ, bên kia. Cố Vân Đường bên này cùng học phủ hội báo tình huống. Cũng cùng gia tộc đề cập điều tra một chút Triệu Nhật Thiên, người này lai lịch thành mê. Ta sợ là cái nào học phủ che giấu ám cờ. Có thể chết một chút tốt nhất, còn có Nguyệt Tinh Khê đã trở lại. Rất có thể mặt khác đại học người cũng sẽ gấp trở về Nam Bộ Hải vực đánh một đợt tài nguyên. Nhìn xem có thể hay không tìm quan hệ từ Hải Thiên nhất sắc kia muốn tới hộ gia đình danh sách cố. Vân Đường đang muốn kết thúc trò chuyện. Bên kia bỗng nhiên tới một câu. Trong nhà trước đó không lâu phái đi một đám người. Muốn đi tiếp ứng ngươi. Rốt cuộc bên cạnh ngươi thiếu người. Quang những cái đó B cấp A cấp Thanh Châu người không dùng được. Nhưng không biết vì sao, vừa mới bỗng nhiên thất liên, bên kia tình huống đã như thế hung hiểm. Theo lý thuyết không nên, ta dặn dò quá không cùng ngươi hội hợp phía trước không được ra ngoài hải vực mạo hiểm. Kia bình thường tình huống bọn họ hẳn là đi an toàn lộ tuyến. Như thế nào như thế? Cố Vân Đường giật mình, theo bản năng nghĩ tới mới vừa nghe nói sương mù tầng sự kiện. Chẳng lẽ chết ở bên kia? Nhưng gia tộc phi thuyền thuộc đỉnh cấp, sương mù tầng vô pháp quấy nhiễu, kia rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề. Hắn không biết chính là, khoảng cách hải thiên nhất sắc đại khái 3.000 mễ hải vực chi cảnh. Hắn gia tộc chi viện đội ngũ đang nằm thi đâu, thi thể đều lạnh, một người đầu bị một chân dẫm lên. Mà ánh nắng rõ ràng rất rõ ràng, lại cũng vô pháp ấm áp người này tái nhợt sắc mặt tái nhợt tựa quỷ mị. Đầu ngón tay hơi hơi động, này đó thi thể máu loãng bị chủ động ra tới, lưu động đến trong tay hắn pháp trượng, Một tấc tấc tẩm nhập, giết người quả nhiên so giết ma linh tiền lời khá hơn nhiều, hắn thấp thấp nói. Giống như phát hiện tân đại lục, thi thể toàn biến thành thây khô sau. Ngón tay một hoa, một thốc huyết hồng ngọn lửa thoán qua đi. Đảo mắt đem thi thể đốt cháy sạch sẽ. Rồi sau đó hắn bay lên. Hướng tới hải vực B khu đi, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2022-05-0823-33-59 tương đương 2022-05-0922-48-49 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Ngôn, dụ cắt miêu miêu ở nơi nào một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Dây si, chỉ là tiểu bạch L hai cái. Ghi khác, oa ha ha, im mộng, đêm trắng tịch, điền khóc khóc, nhật thực hành giả, uyển một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, tây từ 160 bình, dụ cát miêu miêu ở nơi nào 80 bình, si chi gạch dưới lin 50 bình, lan lan lan, y tư đặc, điền khóc khóc 40 bình, mục, tấm tắc 30 bình, 66.625 bình, đại hoa si. Vân Thiện, nửa đêm tiếng ca ở bên tai. Kình, giờ dậu vưu, thương lam 20 bình. Miêu muốn ăn thịt, duy uyển, im lặng, đường đường vụn băng, vọng núi sông, dưa hấu ra dưa hấu tử. 28.369.333. Đường Phật Như, tiết xương dáng, hổ phách, chính là muốn biết cái này nickname danh. Bị đường ăn khăn mễ, sơn nam thủy bắc. Tự chảo nóng, A cộng 2, Vita, cỏ 4 lá, chỉ là tiểu bạch L, bạch thành mặt trời lặn tự nhiên, đầu hạ hơi lạnh, Olivia, 4.675.866.010 bình, sạn phân quan 9 bình, 3 tuổi 8 bình, anh, 10 trừ lấy tam 6 bình, 25.257.262, hộp tinh A tương đương. Thu chi thụ, SQL, huyền, quả quýt, đồ tham ăn 5 bình, hướng sinh hoạt cúi đầu, lâm dâm 4 bình, quả khế, Asimius tương đương chicks, uông tiểu uông, loạn thế hồng trần 3 bình, năm nay mùa đông có điểm lãnh, heo heo, cẩm sát, mạnh giao, 230.604.782 bình, sơn thủy cộng, tiểu vương tử, ai ai. Một bên nằm mơ một bên thanh tỉnh. BG 212. Chín thúy hoa một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.